Họa Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com, hàng lông mày Cơ Anh trao lại, kế đó lại duỗi ra, dáng điệu mang theo một chút xấu hổ hiếm gặp, càng lúc càng dịu dàng hơn. Cách xưng hô này có phải rất cổ quái không? Không cổ quái, Tiết Thái đáp, ngài vốn dĩ thích màu đỏ. Lần này đến lượt Cơ Anh ngạc nhiên. Sao ngươi biết? Người đời đều biết Kỳ Úc Hầu thích màu trắng, đến thánh thượng cũng ban thưởng cho chàng bạch trạch. Trong thọ yến của hữu tướng năm đó, ta hỏi xin ngài chiếc bản chỉ, ngài nhất định không cho. Mà chiếc bản chỉ đó màu đỏ, nụ cười của Cơ Anh nhạt dần, gương mặt trong khoảnh khắc đã nhuốm màu bi thương. Nơi sâu thẳm của màng nhĩ bỗng khẽ rung lên, phảng phất như có âm thanh từ phương xa vọng lại, xa xôi như cách cả một đời. Giọng nói đó nói, ta gọi chàng là gì nhỉ? Ta á, sẽ không gọi chàng là công tử, như thế nghe xa cách quá, cũng không thể gọi chàng là Cơ Anh, như thế nghe bình thường quá, càng không thể gọi chàng là Cơ Lang, như thế nghe khoa trương quá. Ta muốn dùng một cái tên khác tất cả mọi người trên thế gian này để gọi chàng, như thế mới chứng minh được đối với chàng, ta cũng khác với tất cả mọi người trên thế gian này. Đối với chàng, ta khác với mọi người, đúng không? Tiểu Hồng, của ta, a ha, lông mày của chàng trao lại kìa, khóe mắt cũng nheo lại, chàng không thích cái tên này sao? Tại sao thế, chàng không thích màu đỏ à? Nhưng mà, màu đỏ là màu ta thích nhất. Thích nhất nhất đấy, ta dùng màu sắc mà ta thích nhất nhất để gọi chàng người mà ta thích nhất nhất, nghĩ như thế chàng sẽ chấp nhận được phải không? Tiểu Hồng, của ta không biết thích một người là cảm giác như thế nào. Nhưng mỗi lần gặp được chàng, trong lòng ta rất ấm áp. Mỗi lần không gặp được chàng, chỉ cần nhớ đến chàng, là ta lại cảm thấy lạnh lẽo biết bao. Quá trình tỉa cây, hái hoa, giao bán vốn khô khan và kéo dài, thế nhưng, nghĩ đến dáng hình của chàng, nghĩ đến những lời chàng đã nói với ta và cả những lời chàng sắp nói, thời gian đã trôi nhanh hơn, vụt cái đã qua. Thần kỳ biết bao, tại sao trong sinh mệnh con người, lại xuất hiện kỳ tích nhường này. Rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng chỉ vì có thêm một người, từ đây ánh dương mỗi ngày đều mới mẻ, không khí mỗi ngày đều thơm hương, những người xa lạ ta gặp đều trở nên thân thiết và dễ nhìn hơn. Chàng có phải tiên nhân trong truyền thuyết đến để thi triển phép thuật màu nhiệm với ta hay không? Mà sao lại khiến ta trở nên vui vẻ và hạnh phúc thế này? Tiểu Hồng, của ta thực sự vui vì chàng xuất thân quý tộc gia thế hiển hách. Ấy, dường như chàng hơi ngạc nhiên, chàng không vui sao? Hãy nghe ta nói hết đi mà. Ta cảm kích biết bao vì ông trời đã thiên vị cho chàng như thế, khiến chàng vừa ra đời đã có được những thứ tốt đẹp nhất thế gian, được các văn sĩ xuất chúng dạy dỗ, được rèn giũa và hun đúc bởi nền văn hóa thượng lưu tao nhã, giúp chàng có được học thức uyên bác, tầm nhìn sâu rộng, khiêm nhường, cung kính, văn nhã, độ lượng, chiếm được vị trí cao mà những kẻ phàm phu tục tử vì thiếu điều kiện nên cả đời cũng không thể đuổi kịp. Xuất thân của chàng đã tạo thành chàng của hiện tại, cho nên, bây giờ ta mới có thể gặp được chàng tốt vời như thế này, cho nên ta rất vui. Tiểu Hồng, của ta, Tiểu Hồng, của ta, Tiểu Hồng, của ta, giọng nói đó xoay tròn, quẩn quanh, lặp lại. Hết lần này đến lần khác, từng từ từng chữ rõ ràng đến thế, mà biểu cảm trên gương mặt của người nói khi đó, lúc nhíu mày lúc nhoẻn cười. Góc truyện audio.com, lúc nhướn mi lúc chớp mắt vẫn rõ ràng như thế. Thế gian này, đau đớn nhất chính là hai chữ đặc biệt. Khi ngươi gặp một người đặc biệt, khi những gì người đó nói với ngươi, làm cho ngươi đều hoàn toàn khác những người bình thường khác, thì chắc chắn nàng đã trở thành khắc cốt ghi tâm của ngươi. Đặc biệt là, khi đó, năm đó, còn thơ ngây biết mấy. Cờ Anh trầm ngâm trong giây lát, khoác áo xuống giường, đẩy cửa ra, bên ngoài đêm lạnh như nước. Ánh trăng này chiếu xuống Trình Quốc cũng chiếu xuống Bích Quốc. Đối diện với câu nói chẳng đầu chẳng cuối của chàng, Tiết Thái không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ lạnh nhạt tiếp lời. Nhưng dưới ánh trăng của Bích Quốc mới có thứ mà chủ nhân nhớ nhung. Cờ Anh nghe xong, thái độ lại càng trầm xuống hơn, một lúc lâu sau chàng mới quay người, nhìn thẳng vào mắt Tiết Thái nói. Có thứ của ta, phải chăng cũng có thứ của ngươi? Tiết Thái cụp mắt thấp giọng nói. Nô tài không có thứ gì để nhớ nhung. Cờ Anh nhìn hắn đăm đăm một lúc rồi lần nữa ngẩng đầu nhìn vầng trăng hạ huyền trên bầu trời thầm thì. Không có cũng tốt, bởi vì một khi có rồi là không thể cắt đứt nổi. Giống như ta giờ phút này, lại, muốn về nhà đến thế. Chàng ngừng lại một lát nhắc lại, ta muốn về nhà Tiểu Thái. Ánh mắt Tiết Thái lóe lên mấy cái, rồi cũng chìm vào tịch liêu. Thương hiệu STENT, ngày mùng 1 tháng 8, trăng đêm như móc câu, ánh sáng mờ tối. Ánh trăng chiếu xuyên qua khung cửa sổ bằng vải lụa lọt vào trong khoang thuyền, soi lên Khương Trầm Ngư đang lấy tay làm gối, mơ màng ngủ ngục trên đống sách vở bừa bãi cuốn mở cuốn gập trên bàn. Một cuốn sách thi thuật bị cánh tay nàng chạm phải, rơi từ trên bàn xuống, khi chạm đất phát ra tiếng bộp. Nàng bỗng choàng tỉnh giấc, dụi dụi mắt rồi khẽ gọi.